chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 190, góc truyện audio.com. Đó là Ngô Tuệ Lan, bà ta giận dữ bước vào. Ba mẹ, sao ba mẹ lại đến đây? Mục Thiên Lam hốt hoảng hỏi. Ngô Tuệ Lan nói, lão Kim đã bị bắt, mẹ biết ngay Tiêu Thanh cũng có thể bị bắt, vì vậy mẹ và ba con chạy ngay đến đây, không ngờ nó đã thực sự bị bắt. Ha ha, Mục Hải Long bật cười. Nếu đã biết Kim Chí Nam bị bắt, bà lấy can đảm ở đâu ra mà dám nói chuyện với cậu Trần như vậy? Không sợ cậu Trần lại đánh bà một trận nữa à? Hu, Ngô Tuệ Lan khịt mũi. Có bản lĩnh thì đến đánh đi, tôi nhịn. Tiêu Thanh bị bắt là cơ hội tốt cho con gái tôi tái hôn. Chờ tối gả con gái tôi cho một người đàn ông có tiền có quyền, đến lúc đó báo thù lại các người vẫn chưa muộn. Tôi không tin với sắc đẹp của con gái tôi, ngay cả hộ quốc chiến soái cũng thích mà không thể gả vào một gia tộc đứng đầu có thể lực hơn nhà họ Trần. Trần Hiền im lặng, anh ta phải thừa nhận rằng Mục Thiên Lam thực sự rất đẹp, cho dù không thể gả vào một gia tộc hàng đầu, có một số phú nhị đại bậc nhất ở đế đô cũng muốn chơi. Nếu mẹ cô ta thật sự giới thiệu cô ta cho một phú nhị đại có quyền lực, vậy thì mình không phải sẽ rất thảm sao? Xem ra mình phải tìm cách hủy hoại Mục Thiên Lam càng sớm càng tốt, không cho mẹ cô ta có cơ hội trả thù mình. Nghĩ đến đây, anh ta giễu cợt, chúng ta đi thôi, có ngày các người sẽ phải hối hận. Nói xong anh ta sải bước đi, đối đầu với nhà họ Mục chúng tôi, các người còn non. Lắm, Mục Hải Long nói xong, hét lên với các ông chủ. Các ông chủ, thương mại Thiên Lam tàn rồi, thương mại Dương Đạt của chúng tôi có chỗ dựa là Vạn Hào. Muốn có cảm giác an toàn thì phải lấy hàng ở chỗ chúng tôi, hợp đồng đầu tiên có thể mang đến cho các ông lợi nhuận đấy nhé. Các ông chủ động tâm, tất cả đều bị Mục Hải Long đưa đi. Mục Hải Long, thắng xuất sinh, đào khách hàng của công ty con gái tôi, cậu sẽ không được sống yên ổn đâu. Ngô Tuệ Lan phần nộ mắng. Đúng lúc này, một nam một nữ bước vào. Cô ba, có chuyện gì mà lại tức giận ghê vậy à? Ngô Tuệ Lan nhìn qua, ánh mắt của bà ta đột nhiên sáng lên. Đây không phải là con gái của em trai thứ tư của bà ta. Sao, sao hôm nay lại đến gặp mình? Bà ta rất kích động, vội vàng bước tới cười hỏi. Bội Giao, nghe nói mấy ngày trước cháu mới đi du học về, sao lại có thời gian đến thăm cô ba thế? Đây là bạn trai của cháu sao? Đẹp trai quá, Ngô Bội Giao lắc đầu mỉm cười. Không phải là bạn trai của cháu đâu, là một người bạn học cùng từ cấp 2 và cấp 3 tên là Đinh Chấn Huy, gia thế rất có quyền lực. Nghe nói hộ quốc chiến soái thích chị họ cháu nên đặc biệt muốn nhìn xem người thật của chị họ, cho nên cháu đưa cậu ấy tới. Thế à, Ngô Tuệ Lan cười hỏi. Gia thế quyền lực như thế nào, Ngô Bội Giao nói, ba cậu ấy là trạm trưởng của chiến bộ Doanh Châu, hai vạch bốn sao. Ngô Tuệ Lan cảm thán, ôi trời ơi, thật là giỏi quá. Hai vạch bốn sao, sắp đạt đến đỉnh cao danh vọng rồi, một khi đạt đến đỉnh cao danh vọng, vậy thì sẽ càng trâu bò hơn. Chị họ, lâu rồi không gặp, chị thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Ngô Bội Giao bước đến trước mặt Mục Thiên Lam với vẻ mặt ngưỡng mộ. Đinh Chấn Huy nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy người phụ nữ này chỉ có ở trên trời, nhân gian hiếm có mấy lần được nhìn thấy. Mục Thiên Lam nặn ra một nụ cười, nói, em đừng chế giễu chị đang buồn muốn chết đây. Góc truyện audio.com. Cô Mục, cô có chuyện gì thì cứ nói với tôi, chỉ cần tôi có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Đinh Chấn Huy hằng hải nói. Mục Thiên Lam cũng không có hy vọng gì, kể lại hết. Toàn bộ sự việc, trời ạ, Ngô Bội Giao kinh ngạc nói. Ông xã cổ hủ của chị cũng to gan quá rồi, sao anh ta lại có thể dựa vào sức mạnh của hộ quốc chiến soái ở bên ngoài lừa bịp người ta thế, còn gọi xã hội đen đến đập phá Vạn Hào. Chẳng lẽ anh ta không biết người đứng sau Vạn Hào chính là nhà họ Trần ở Nghĩa Cảnh, đó là gia tộc có thể tùy tiện đắc tội được sao? Mục Thiên Lam đau khổ nói, bây giờ chị chỉ sợ anh ấy bị kết án mấy chục năm, vậy thì cả đời này của anh ấy coi như bị hủy hoại rồi. Lo lắng cho nó làm cái gì, phản tù chung thân là tốt nhất, như vậy mẹ có thể cho con tái hôn, mẹ thấy Chấn Huy cũng khá tốt đó, điều kiện gia đình lại tốt như vậy, cách chương.